Nụ hôn cháy bỏng. Chương 57, hung hăng hôn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc điện thoại đó lại mất liên lạc với Trịnh Tây Dã. Khi Hứa Phương Phỉ nghỉ hè ở nhà, cô và Giang tự giúp mẹ giải quyết việc nhà. Sau khi làm những công việc lặt vặt, cô thu dọn hành lý và trở lại Vân Thành. Cuộc sống đại học sắp kết thúc, giống như các trường cao đẳng và đại học địa phương. Hầu hết các sinh viên quân sự cũng cần phải rời khỏi trường vào năm cuối, vào đơn vị để thực tập, linh hoạt áp dụng các loại kiến thức học được trong trường đại học để làm việc. Đơn vị thực tập của các sinh viên do nhà trường phân công thống nhất. 6 cô gái phòng 307, Khúc Tất Trác Mã được phân công đến Tấn Châu, Lương Tuyết và Lý Vi đến Cẩm Thành, Ngụy Hoa đến Kinh Lĩnh, Trương Vân Tiệp được phân đến Ha Sa. Chỉ có Hứa Phương Phỉ ở lại Vân Thành một mình. Vào năm cuối đại học, các cô gái đã định số phận phải đi trên con đường riêng của họ. Đêm trước khi rời đi, tức là một ngày trước khi trở lại trường học trong kỳ nghỉ hè của năm 3, Trương Vân Tiệp đã gửi một tin nhắn trong nhóm WeChat, tổ chức mọi người cùng nhau ăn lẩu. Sau mấy năm quen nhau, 6 cô gái đã thân thiết từ lâu. Tình cảm của họ với nhau tốt như chị em gái. Bây giờ sắp chia tay, Lương Tuyết đa cảm gắp một đũa cho vào miệng, cắn cắn, đột nhiên nước mắt trực trào, ôm Hứa Phương Phỉ bên cạnh khóc không ngừng. Khúc Tất Trác Mã trố mắt nhìn, cố ý kinh ngạc nói, sao vậy Lương Tuyết, lòng bò mắc kẽ răng làm cậu khóc hả? Có mà cậu ấy, Lương Tuyết bị cô ấy chọc ghẹo, không ngờ chuyện giờ khóc giờ cười này lại khiến mọi người cảm thấy nặng nề hơn. Trong lòng Hứa Phương Phỉ cũng bất đắc dĩ, cũng buồn bã, vì vậy cô chỉ có thể vỗ vai Lương Tuyết và nhẹ nhàng an ủi vai cô ấy. Đồng thời lén lau nước mắt, nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Trương Vân Tiệp, người luôn mạnh mẽ như con trai, cũng vô cùng xúc động. Cô ấy lấy khăn giấy hỉ mũi thật mạnh, bưng cốc nước cam trên bàn lên, nâng ly nói, các đồng chí, hy vọng sau này chúng ta có thể tỏa sáng rực rỡ trên cương vị của mình, thực hiện được hoài bão của mình, tiền đồ như gấm, không quên sơ tâm, ghi nhớ sứ mệnh. Các cô gái cùng nhau nâng ly, lớn tiếng nói, tiền đồ như gấm, không quên sơ tâm, ghi nhớ sứ mệnh. Sau bữa ăn này, trong vòng vài ngày sau khi khai giảng, gần như năm cuối đã đi hết, đơn vị thực tập của Hứa Phương Phỉ ở Vân Thành. Vì vậy cô gần như là người cuối cùng rời trường, kéo vali, chậm rãi bước ra khỏi khu ký túc xá nữ, mơ hồ nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu lớn từ hướng sân thể dục truyền đến. Hứa Phương Phỉ đưa mắt nhìn lại, nheo mắt dưới ánh nắng, cũng là cuối tháng 8, nắng gió mùa thu cũng rực rỡ như thế. Tân binh năm nhất nhập học, dưới chiếc mũ quân đội là những khuôn mặt ngây ngô non nớt. Lòng đầy hoài bão và nhiệt huyết, hệt như họ ngày xưa. Suy nghĩ xuất thần vài giây, Hứa Phương Phỉ nhìn đi chỗ khác, quay người bước đi. Đơn vị thực tập của Hứa Phương Phỉ nằm ở phía đông thành phố Vân Thành, chỉ cách công nghiệp quân sự Vân Thành 10 ga tàu điện ngầm. Do đó, Hứa Phương Phỉ chỉ mất chưa đến 2 giờ để báo cáo với đơn vị thực tập sau khi rời trường. Đây là một viện nghiên cứu trực thuộc quân khu Vân Thành, tên là Sở Đối ngoại thứ 17. Hứa Phương Phỉ tốt nghiệp ngành thông tin. Theo sự phân chia chức năng các phòng ban, cô được phân vào sư đoàn 4. Trưởng sư đoàn 4 tên là Châu Đại Trạch, là một ông chú nhỏ bé khoảng 50 tuổi, bụng phệ, đầu tròn, ngày thường luôn mặc quân phục chỉnh tề, lại cầm cốc giữ nhiệt in hình nhân vật hoạt hình do con gái tặng. Gặp người là cười, rất vui vẻ, giống như một vị Phật Di Lặc. Trước khi Hứa Phương Phỉ vào sư đoàn, Châu Đại Trạch đã cẩn thận xem xét tất cả các hồ sơ và thông tin của cô. Phát hiện ra cô gái nhỏ này không chỉ ngoan ngoãn xinh đẹp, kết quả kiểm tra khi còn đi học đều rất ưu tú. Dùng từ ngữ thời thượng hiện nay nói chính là, rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc của mình. Nhưng cô vẫn dựa vào tài năng của mình. Trưởng khoa Châu đã nói chuyện với Phùng Tuấn Liên, chính ủy sư đoàn. Hai người đang rất mong chờ thực tập sinh sắp tới. và khi Hứa Phương Phỉ đến đơn vị làm việc trong một tuần, hai vị lãnh đạo rất hài lòng với cô. Cô bé này chân chất hiếu học, cần cù giản dị, công việc nào cô đảm đương thì cô sẽ làm, nhất định hoàn thành chất lượng và số lượng. Dù còn chưa quen, cô cũng sẽ trong một thời gian ngắn khắc phục khó khăn và hoàn thành. Hôm nay là ngày thứ 8 Hứa Phương Phỉ đến đơn vị thực tập. Tình cờ là thứ 6. Miễn là các cán bộ trong sư đoàn kết hôn ở Vân Thành, họ đều rời doanh trại và trở về nhà. Ở lại đơn vị cũng chỉ có chiến sĩ, cán bộ độc thân cùng với cán bộ đã kết hôn nhưng ở xa nhau. Hứa Phương Phỉ ở nhà ăn xong, đang đi về ký túc xá. Trên đường đi, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Hô, Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ dừng lại, quay đầu, gọi tên cô là Phùng Tuấn Liên, chính ủy sư đoàn 4. Một nữ trung tá khoảng 30 tuổi, mái tóc dài buộc trong chiếc mũ quân đội, trong khí chất giỏi giang toát ra một chút duyên dáng. Hứa Phương Phỉ chào hỏi. Chào chính ủy ạ. Phùng Tuấn Liên cho biết, cách đây một thời gian, sở của chúng ta đã hợp tác với lữ đoàn Lang Nha để phát triển một phần mềm đánh chặn quân sự. Trong số đó, có một dự án nhỏ chúng ta đã bàn giao cho một đơn vị địa phương tên là Kỹ thuật Tân Tú. Gần đây bên kia gặp một chút vấn đề, cần chúng ta và Lang Nha phái người đến hỗ trợ giải quyết. Khi Hứa Phương Phỉ nghe thấy hai chữ Lang Nha, đôi mắt Hứa Phương Phỉ hơi chuyển động. Cô vẫn bình tĩnh và tiếp tục lắng nghe Phùng Tuấn Liên một cách cẩn thận. Phùng Tuấn Liên lại nói, tôi đã thảo luận với sư đoàn trưởng Châu, định cử em và Đậu Hoán đi. Đậu Hoán là tay lão luyện của sở chúng ta, kỹ thuật hàng đầu. Em đi với Đậu Hoán, có thể học hỏi nhiều thứ. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Chính ủy, em hiểu ý của chị. Xin hỏi khi nào xuất phát ạ? Phùng Tuấn Liên nói. Càng sớm càng tốt, hành trình cụ thể em cứ nghe theo đồng chí Đậu Hoán sắp xếp. Hứa Phương Phỉ giơ tay hành lễ. Vâng, sáng sớm hôm sau, trước bình minh, sở 17 bố trí xe quân sự đưa hai người đi công tác đến sân bay Vân Thành. Đậu Hoán là một ví dụ xương sống kỹ thuật điển hình. Thường rất hướng nội, không giỏi giao tiếp xã hội. Hứa Phương Phỉ đến sở 17 hơn một tuần, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với vị châu bò này. Nhưng trên đường đến sân bay, Đậu Hoán đã chủ động nói về chi tiết của dự án với Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ vội vàng cầm sổ bài tập và bút lên, ghi chép càng chi tiết càng tốt. Khi gặp điều gì không rõ thì cô nhanh chóng nêu ra với đàn anh. Đậu Hoán cũng sẽ kiên nhẫn giải thích. Sau 3 giờ bay, khoảng 11 giờ rưỡi trưa, Hứa Phương Phỉ và Đậu Hoán đã đến đích Hề Hải. Hề Hải là một thành phố ven biển, nhưng không lãng mạn như Hạ Thành, cũng không hiện đại thời thượng như Thâm Thành. Diện tích nhỏ 3.000 km vuông, diện tích và dân số thường trú chỉ hơn 1 triệu người, thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi máy bay hạ cánh, Hứa Phương Phỉ đi vào toilet. Khi ở trong ký túc xá gọi video với mẹ đêm qua, mẹ đã cố ý dặn dò, cô là một thành viên của quân đội, ra ngoài đại diện cho hình ảnh của toàn bộ đơn vị, đi công tác tại một công ty địa phương, để thể hiện sự tôn trọng, tuyệt đối không thể đơn giản như khi đi làm ngày thường. Mẹ bảo cô trang điểm nhẹ và ăn mặc đơn giản, vì vậy, Hứa Phương Phỉ đã cố tình mặc một chiếc váy sáng màu mà cô đã mua vào tháng trước, kẻ lông mày và tô son. Từ năm 3 trở đi, yêu cầu của nhà trường đối với kiểu tóc của nữ sinh buông lỏng hơn rất nhiều. Tóc Hứa Phương Phỉ đã một năm không cắt, dài đến ngang vai, đen dày, hơi xoăn nhẹ có chút tự nhiên thuần khiết. Nhìn rất retro, rất phong cách, các đường nét trên khuôn mặt của cô vốn đã thanh tú và quyến rũ. Ngày thường không trang điểm đã rất bắt mắt, khuôn mặt trắng trẻo của cô được trang điểm nhiều màu sắc hơn. Với mái tóc đen, trông như bước ra từ một bộ phim Hồng Kông ở thế kỷ trước. Công ty địa phương bên B đã cử người ra sân bay đón hai vị sở 17 của bên A. Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, trong tích tắc ba người tới đón, tất cả giám đốc điều hành cấp cao đều sững sờ. kinh ngạc đến mức không rời mắt được. Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ là người nở nụ cười tự nhiên hào phóng với ba người họ. Chủ động giới thiệu bản thân. Chào mọi người, tôi là Hứa Phương Phỉ. Còn đây là đồng nghiệp của tôi. Anh Đậu Hoán, ba giám đốc điều hành cấp cao vừa tỉnh từ trong mơ. Vội vàng bắt tay với cô rồi dẫn hai cán bộ đi công tác ra khỏi sân bay. Năm người lên một chiếc xe thương mại Mercedes-Benz 7 chỗ. Lái đến địa điểm của công ty kỹ thuật Tân Tú. Trên đường đi, Đậu Hoán rốt cục đóng quyển tư liệu nhỏ mà mình luôn xem. Nói, lần này chủ yếu là một bộ phận khác dẫn đầu. Chúng ta chỉ là hỗ trợ. Bên đó có thể còn có rất nhiều nhu cầu phát sinh. Hứa Phương Phỉ không nói lời nào. Đậu Hoán trước đó đã nói với cô một cách chi tiết rằng lần này, phần mềm đánh chặn thực sự chủ yếu được phát triển cho lữ đoàn Lang Nha. Sở 17 chỉ được cấp trên tìm đến để hỗ trợ Lang Nha. Do đó, ông chủ bên A của lữ đoàn Lang Nha mới là trực tiếp xử lý. Vì tổ chức này quá bí mật, không thể tiết lộ quá nhiều thông tin ra bên ngoài nên khi kết nối với các công ty địa phương, ngay cả hai chữ Lang Nha cũng không được nhắc đến. Đậu Hoán lại nói, đồng chí của đơn vị khác hẳn là buổi chiều mới tới. Lương Tổng từ kỹ thuật Tân Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy đi anh Đậu, cô Hứa, hai người xem, hôm nay dù sao cũng là thứ bảy. Nếu không thì cùng nhau ăn cơm trước đi. Ngày mai mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta chính thức bắt đầu làm việc vào thứ hai có được không? Một vị giám đốc cấp cao khác ở bên cạnh cũng kịp thời lên tiếng. Cười khan nói, chủ yếu là do công ty chúng tôi. Hôm nay là cuối tuần, vì đuổi kịp tiến độ của hạng mục này, mọi người đã 3 tháng tăng ca, hiếm khi có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Gọi nhân viên trở về thực sự là có chút khó khăn đối với chúng tôi. Đậu Hoán suy nghĩ một chút, nói, chúng tôi có thể, nhưng cái chính là xin ý kiến của các đồng chí ở đơn vị khác. Bên B của toàn thế giới thực sự chu đáo trong việc sản xuất hàng loạt. Mặc dù Hứa Phương Phỉ và Đậu Hoán đã nhiều lần từ chối, Lương Tổng vẫn dành một khách sạn 5 sao cho nhân viên bên A của họ nằm gần công ty kỹ thuật Tân Tú. Hôm nay dậy sớm, sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Hứa Phương Phỉ đã mệt mỏi buồn ngủ. Trong lúc ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn, cô ép mình ăn bừa bãi vài ngụm rồi vẫy tay chào mọi người đi lên lầu về phòng. Cởi bỏ đôi giày da bé nhỏ. Ngủ ngon lành. Sau khi ngủ không biết bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh linh, đinh linh. Mới khiến cô gái tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Hứa Phương Phỉ dụi mắt. Mơ màng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Thấy là Đậu Hoán gọi đến. Cô nhấc máy. Alo anh Hoán. Có chuyện gì sao? Đậu Hoán nói. Tiểu Hứa, người của đơn vị bên kia đã đến. Lương Tổng gọi điện thoại nói cùng nhau ăn tối. Địa chỉ gửi trên WeChat cho em. Mau tới đây. Vâng, được ạ. Hứa Phương Phỉ cúp điện thoại. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước gương chỉnh trang sơ qua. Sau đó đi đôi giày da nhỏ. Mở cửa ra ngoài. Kỹ thuật Tân Tú cấp cho Hứa Phương Phỉ và những người khác một phòng lớn giường đơn. Các tầng đều ở tầng 16. Để các lãnh đạo của bên A dùng bữa dễ dàng hơn mà không phiền phức. Địa điểm ăn tối cũng được chọn trực tiếp bên trong khách sạn. Trong một căn phòng riêng tên là Kiêm Gia, trên tầng 7, Hứa Phương Phỉ được người phục vụ dẫn xuống cửa phòng riêng. Mở cửa bước vào, ngẩng đầu, chỉ một cái liếc mắt. Đồng tử Hứa Phương Phỉ hoàn toàn đông cứng lại. Phòng riêng của một khách sạn 5 sao chắc chắn là cổ kính và hoa lệ. Nhưng cho dù đó là chiếc đèn lồng cung điện bằng sừng ram cổ trên đầu hay tấm bình phong tư quý bằng ngọc bích ở lối vào, thì cũng không nổi bật bằng người trong bàn lúc này. Khung cảnh này, hình ảnh này, Hứa Phương Phỉ không thể không nghĩ đến cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Dương Lộ đã chia sẻ với cô vào năm lớp 11. Trong những câu chuyện cầu huyết đến động lòng người đó, người sẽ xuất hiện hoành tráng trong những dịp như vậy đều là những tổng tài bá đạo. Với bộ âu phục và đôi giày da bóng lưỡng, bên ngoài nhất định có một chiếc trực thăng riêng đang đậu. Nhưng mà lúc này người ngồi trên ghế chính lại ăn mặc vô cùng tùy tiện. Trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng màu sẫm đơn giản. Thân hình cao gầy mảnh khảnh, sắc mặt lạnh lùng tái nhợt, lông mày ánh mắt lạnh lùng. Khi nhìn người, ánh mắt chỉ có sắc bén, không có một tia gợn sóng. Năm tháng trôi qua trên người anh, dấu vết duy nhất còn sót lại chính là phong thái ngày càng trầm tĩnh. Hướng nội, phong thái yêu nhã, gần như là Hứa Phương Phỉ bước vào cửa phòng riêng. Trong nháy mắt, người đó cũng nhướng mi nhìn cô. Hứa Phương Phỉ chết sững tại chỗ. Lúc đó, cô cứ ngỡ mình đang mơ lần nữa. Đậu Hoán là người gọi cô trước, nhấn giọng nhắc nhở, "Tiểu Hứa, em đứng sững ở đó làm gì? Mau vào đi." Ồ, Hứa Phương Phỉ định thần lại, sau đó ngơ ngác đi đến bên cạnh Đậu Hoán, ngồi vào chiếc ghế trống. Trong bàn tròn lớn gồm 15 người, ngoài Hứa Phương Phỉ và Đậu Hoán từ sở 17, còn có một số giám đốc điều hành cấp cao của kỹ thuật Tân Tú và cán bộ đi công tác do Lang Nha cử đến. Có một và chỉ một người. Ngón tay Hứa Phương Phỉ khẽ run, bưng chén trà uống nước. Nước trong chén không ngừng đung đưa. Thành thật mà nói, Hứa Phương Phỉ bây giờ rất bối rối. Trong kỳ nghỉ hè, cô nhận được cuộc gọi đầu tiên của anh sau mấy năm. Nói rõ ràng rằng nhiệm vụ sẽ kết thúc vào cuối năm. Vậy ai là người xuất hiện trong phòng riêng vào lúc này và được bao quanh bởi tất cả các tinh anh? Lúc này, Đậu Hoán ghé sát vào Hứa Phương Phỉ, rất nhỏ giọng giới thiệu. Đây là đội trưởng của Lữ đoàn Lang Nha, Trung tá Trịnh Tây Dã, trẻ tuổi đầy triển vọng. Chưa đến 30 nhưng anh ấy đã được nâng hai bậc quân hàm vì chiến tích quân sự. Là lão đại của toàn bộ Lang Nha. Vài giây sau, Hứa Phương Phỉ nghe thấy giọng nói của chính mình khô khốc đáp lại. Ồ, mặc dù Đậu Hoán là người hướng nội nhưng anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ những người mới đến. Anh ta ân cần nói, em vừa mới ra ngoài thực tập, nên quen biết thêm những nhân vật lớn là điều tốt. Lát nữa tôi sẽ đi kính trà đội trưởng Trịnh, em có thể đi cùng tôi. Hứa Phương Phỉ nghe thấy những lời này, xấu hổ, không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Được, anh Hoán, khoa học kỹ thuật Tân Tú là một công ty mới. Mấy người sáng lập có thể chỉ trong mấy năm có thể làm cho một công ty nhỏ lớn mạnh hơn. Đương nhiên đều là nhân tài. Họ thường hợp tác với hệ thống quân đội và cảnh sát. Đồng thời ký kết các thỏa thuận không tiết lộ để giúp phát triển phần mềm mới. Mặc dù họ không biết danh tính thực sự của Trịnh Tây Dã nhưng chỉ cần nhìn vào khí chất và phong thái của anh, có thể biết anh là nhân vật phi thường. Nhìn thái độ của Đậu Hoán và Hứa Phương Phỉ đối với Trịnh Tây Dã, ý kiến này càng thêm chắc chắn. Nào, đội trưởng Trịnh, Lương Tổng đứng dậy cầm hai ly rượu trắng. Nói, tôi kính anh một ly. Lần này hạng mục gặp vấn đề, còn hy vọng anh tốn nhiều quan tâm. Hãy chỉ dẫn thêm cho chúng tôi. Nói xong, một ly đầy rượu được đưa cho Trịnh Tây Dã. Vẻ mặt Trịnh Tây Dã xa cách, nói thẳng thừng, Lương Tổng, tôi đang đi công tác. Ăn bữa cơm này là thịnh tình không thể từ chối. Sẽ không uống rượu. Lương Tổng nghe vậy ngập ngừng, nụ cười gượng gạo đặt ly rượu xuống, vội vàng vẫy người phục vụ, gọi hai trái dừa tươi. Trong nửa đầu của bữa ăn, bên bê đã tranh nhau đưa nước dừa cho Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ và Đậu Hoán thỉnh thoảng sẽ bị kính rượu một vài lần. Cuối cùng, khi kết thúc bữa tối, Đậu Hoán bưng nước dừa trên bàn lên, nháy mắt với Hứa Phương Phỉ, nhỏ giọng nói, Hứa Phương Phỉ, gen quân nhân của đồng chí Tiểu Hứa được kích hoạt ngay lập tức. Bưng nước dừa và đứng dậy như một phản xạ có điều kiện. Đậu Hoán, đi. Hứa Phương Phỉ, vâng. Hai người lần lượt đến ghế chính, đứng bên cạnh Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã liếc nhìn hai người họ từ khóe mắt, cũng bưng trái dừa đứng dậy. Anh cao lớn, khí chất cứng rắn và tàn nhẫn, đứng thẳng như cây bạch dương trên sa mạc Gobi. Đậu Hoán cười nói, đội trưởng Trịnh, nghe danh anh đã lâu. Tôi là Đậu Hoán đến từ sở 17. Đây là sinh viên mới đến sở của chúng tôi năm nay để thực tập. tốt nghiệp trường công nghiệp quân sự Vân Thành. Tên Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ tim đập thình thịch trong lồng ngực, mặt đỏ bừng, không biết làm sao, chỉ có thể tiến lên mấy bước, đưa nước dừa tới, xấu hổ kêu lên: "Xin chào, đội trưởng Trịnh." Trịnh Tây Dã vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xuống cô gái trẻ trước mặt. Trải qua thời gian tôi luyện, cô gái nhỏ đã trưởng thành hoàn toàn. Tuy rằng nét trẻ con phúng phính trên má vẫn chưa phai nhạt, nhưng nét ngô nghê trên khuôn mặt rõ ràng đã biến mất. Hàng lông mày mảnh mà thông minh lanh lợi, trộn lẫn với sự đầy đặn của cơ bắp trắng như băng và xương cốt đẫy đà. Hơi thở mềm mại quyến rũ từ trong xương phát ra càng ngày càng mãnh liệt. Hoa lệ mà không mê hoặc, quyến rũ tự nhiên, ngón trỏ bên phải nhảy hai lần. Một lúc sau, anh nói: "Tháng 6 tới tốt nghiệp à?" Hứa Phương Phỉ gật đầu. "Ừm, đúng vậy." Trịnh Tây Dã đánh giá trên người cô, nói: "Có phải em hơi tăng cân không?" Hứa Phương Phỉ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, theo bản năng vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của mình. Cau mày nói: "Em béo sao? Chẳng lẽ gần đây ăn quá nhiều?" "A, xấu hổ quá. Tất cả là do đầu bếp ở sở 17 nấu đồ ăn quá ngon." Dẫn đến ấn tượng của anh về việc cô tăng cân trong lần đầu tiên tái ngộ sau một thời gian dài vắng bóng. Hứa Phương Phỉ trong đầu tràn ngập những suy nghĩ miên man. Đậu Hoán ở một bên bối rối, ánh mắt lướt qua giữa Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ. Anh ta khó hiểu hỏi: "Đội trưởng Trịnh, anh và Tiểu Hứa trước đây có biết nhau sao?" Trịnh Tây Dã cười nhẹ, nói: "Tôi từng là huấn luyện viên tại công nghiệp quân sự Vân Thành. Là tôi dạy cô ấy." "Ồ, thật trùng hợp." Đậu Hoán cười nói. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Không lâu sau, Hứa Phương Phỉ theo Đậu Hoán trở lại chỗ ngồi. Sau bữa tối hôm đó, cho đến khi cô thất thần trở về phòng khách sạn và đặt lưng xuống giường, Hứa Phương Phỉ vẫn còn hơi mơ hồ. Cô thậm chí còn không thèm bật đèn, nhìn thẳng lên trần nhà trong bóng tối. Thẫn thờ, cuộc hội ngộ đã mất từ lâu với Trịnh Tây Dã không điên cuồng đẫm nước mắt như cô tưởng tượng, cũng không thú vị như cô tưởng tượng. Vừa rồi trên bàn ăn, anh nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, bình thản không chút lay động, giống như những năm dài không có bất kỳ liên hệ nào giữa hai bên thế giới đều không đáng nhắc đến chút nào. Anh dường như không nghĩ nhiều về việc gặp lại cô, ít nhất phản ứng của anh rất thờ ơ, một chút thất vọng xua tan sự ngạc nhiên và vui mừng khi đoàn tụ. Hứa Phương Phỉ thở dài, giơ điện thoại lên và mở khóa. Ánh sáng từ màn hình trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Cô có chút chán nản, buồn chán mở vòng bạn bè trên WeChat. Đột nhiên có một tin nhắn mới hiện lên. Đôi mắt của Hứa Phương Phỉ sáng lên. Là của Trịnh Tây Dã sao? Trong lòng dâng lên một chút mong đợi, cô click vào giao diện hộp thoại trò chuyện. Sau đó thất vọng phồng má. Người gửi là Dương Lộ. Hứa Phương Phỉ nhấp vào. Dương Lộ, tức chết mình. Chị em ơi, mình tức đến ngạt thở luôn rồi. Hứa Phương Phỉ giật mình, gửi tin nhắn, chuyện gì vậy? Dương Lộ, đồ chó Giang Nguyên, chẳng phải mình đã kể với cậu từ lâu là cậu ta đưa các em gái đi ghi điểm trong game sao? Mình yêu cầu cậu ta xóa cô gái đó. Lúc đó quả thật cậu ta đã xóa. Kết quả vừa rồi khi đang xem cậu ta chơi game, lại có người phụ nữ đó. Hứa Phương Phỉ, Hứa Phương Phỉ, đợi đã chị em, không phải cậu và Giang Nguyên đã chia tay từ tháng trước rồi sao? Cậu thậm chí còn thề nếu làm hòa cậu sẽ lên 10 cân. Dương Lộ, khóc to, bây giờ mình chia tay. Mình sẽ chia tay ngay lập tức, lần này nhất định sẽ không hòa. Hứa Phương Phỉ, Dương Lộ. Hừ, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu nam nhân gọi điện thoại cho mình. Mình nghe điện thoại trước. Moa moa. Khuôn mặt vạch đen của Hứa Phương Phỉ hoàn toàn không nói nên lời. Cô lặng lẽ tắt điện thoại lần nữa. Ném nó đi. Trong trí nhớ, 3 năm Dương Lộ và Giang Nguyên hẹn hò. Hoặc là nháo chia tay hoặc là sắp chia tay. Sau một thời gian ngắn yêu đương mặn nồng, bản tính lãng tử của Giang Nguyên đã bộc lộ hết. Hôm nay Dương Lộ bắt gặp cậu ta đưa em gái lên hạng. Ngày mai Dương Lộ lại bắt gặp cậu ta tán gẫu qua lại với các cô gái nóng bỏng trên mạng. Lần nào Dương Lộ cũng vậy. Đòi chia tay. Nhưng bị Giang Nguyên dỗ dành vài câu là nguôi. Hứa Phương Phỉ không xa lạ gì với những chuyện như vậy. Cô luôn lo lắng cho Dương Lộ. Mặc dù Hứa Phương Phỉ chưa bao giờ hẹn hò. Nhưng cô có thể nhìn ra trong mối quan hệ của Dương Lộ. Cô ấy thích Giang Nguyên hơn Giang Nguyên thích cô ấy rất nhiều. Vì Giang Nguyên, cô gái từng kiêu hãnh tự tin nay trở nên lo lắng nghi ngờ. Hoàn toàn đánh mất chính mình. Nghĩ đến người bạn tốt đang lún sâu vào tình yêu của mình. Đầu Hứa Phương Phỉ rũ xuống. Tâm trạng vốn đang u ám bỗng đổ mưa to. Cô nằm úp mặt xuống giường. Gương mặt mềm mại rơi vào ổ chăn. Cho nên, cô có nên chủ động nhắn tin cho anh không? Lâu như vậy mới gặp lại. Chỉ ăn cơm và nói vài câu. Hứa Phương Phỉ bị vướng vào cuộc chiến giữa trời và người. Ngay khi cô cầm điện thoại lên. Đang do dự có nên chọc vào ảnh đại diện bầu trời xanh đã im lìm trăm ngày đêm không? Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cộc cộc, Hứa Phương Phỉ sững người. Liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Đã 10 giờ rưỡi tối. Muộn thế này rồi, ai còn gõ cửa? Hứa Phương Phỉ ngồi trên giường không nhúc nhích. Lại có tiếng gõ cửa. Cộc cộc, Hứa Phương Phỉ nghi hoặc đứng lên. Lê giày dùng một lần đi tới cửa phòng. Nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi ai vậy? Bên ngoài không ai lên tiếng. Hứa Phương Phỉ ngờ vực vặn khóa mở cửa. Trong hành lang có đèn điện thắp sáng rực rỡ. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Đôi mắt vốn chìm trong bóng tối đã lâu của Hứa Phương Phỉ bị ánh sáng xuyên qua. Cô vô thức quay đầu sang một bên. Khẽ liếc mắt, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Cô sững sờ, môi đóng mở hai lần, còn chưa kịp phát ra tiếng. Chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị hai ngón tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ nắm nhẹ. Hứa Phương Phỉ sững sờ. Người đàn ông trịch thượng nhìn cô chằm chằm. Sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia u ám. Hai giây sau, anh đột nhiên làm ra một động tác. Nhéo chiếc cằm nhỏ của Hứa Phương Phỉ đẩy cô trở về trong phòng. Chính mình cũng theo sau. Móc chân dài ra sau, lại đóng chặt cửa lại, ánh sáng bị ngăn cách, căn phòng một lần nữa tối đen như mực, thình thịch thình thịch thình thịch, Hứa Phương Phỉ tim đập như sấm, cô không biết anh định làm gì, vừa động định nói, chợt nhìn thấy trong bóng tối, người đàn ông hơi cúi người, đầu ngón tay thô ráp xoa xoa chiếc cằm mềm mại của cô, cánh tay còn lại bế ngang khuỷu chân cô. Thế mà nhấc bổng cô lên rồi ôm lấy cô. Không nói một lời đi thẳng vào phòng tắm. Xung quanh tối đen, im lặng chết chóc. Chỉ có hơi thở thô trầm của người đàn ông trong không khí. Huấn luyện viên, Hứa Phương Phỉ hoàn toàn bị dọa sợ. Theo bản năng hô lên. Hai bàn tay trắng nõn leo lên ôm lấy cổ anh. Nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp như mèo con trong lòng mình. Ánh mắt Trịnh Tây dã nhất thời tối sầm lại. Anh đá tung cửa phòng tắm, đặt cô gái nhỏ trong lòng lên bồn rửa mặt, nắm lấy cằm cô, hung hăng hôn xuống. Editor, anh dã bắt đầu hóa thú từ đây, cách chương.